chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665. Khinh người quá đáng. Theo trẫm, giết. Nữ đế lạnh nhạt mở miệng, trong mắt sát ý lại lấy ngưng kết thành thực chất, cực kỳ kinh người. Nguyện theo bệ hạ, chém hết hết thảy địch. Cấm vệ quân toàn thể tướng sĩ nghiêm nghị hét lớn, âm thanh chấn cửu tiêu, làm cho cả chiến trường cũng vì đó yên tĩnh. Sau đó, tất cả địch nhân sắc mặt thảm biến, đáng chết. Tam quốc đại tướng quân thần sắc nháy mắt một mảnh đen nhánh, cùng gặp quỷ giống như, vì sao lại dạng này? Võ Tắc Thiên vậy mà nổi điên, không phải liền là một cái nam nhân mà thôi à, thậm chí cũng còn không có làm bị thương hắn. Về phần như thế, nàng rất không hiểu, hoặc là nói, tam quốc tất cả mọi người không hiểu, kia mẹ nó không phải liền là cái nam nhân à. Mặc dù nữ quyền thế giới nam nhân rất ít, nhưng ngươi đường đường Bắc Đế Võ Tắc Thiên còn thiếu nam nhân? Chỉ cần ngươi nói một câu, muốn gả cho ngươi nam nhân đủ để từ Trường An xếp tới Tam Quốc tốt a. Nhưng là liền vì chúng ta người đối nam nhân kia ra hai lần tay, ngươi liền muốn nổi điên. Thậm chí thời gian qua đi hai năm lại một lần nữa dẫn đầu cấm vệ quân trùng sát, quá phận đi. Nàng thần sắc đau thương, dưới cái nhìn của nàng, Võ Tắc Thiên không thể nghi ngờ là điên rồi. Nhưng bây giờ chân chính vấn đề là mình cùng tam quốc quân đội phải làm gì. Đối phổ thông quân đội đến nói, công thành khó, thủ thành dễ, nhưng đối đại đường quân đội mà nói, nhất là đối cấm vệ quân mà nói, thuyết pháp này lại muốn hoàn toàn trái lại mới phù hợp. Các nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi thủ thành, coi như miễn cưỡng thủ thành cũng là không cách nào phát huy toàn lực. Nhưng giờ phút này các nàng chuyển thủ làm công, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi quản đập nước, cái này mẹ nó coi như kinh khủng. Huống chi nữ đế tự mình xuất lĩnh cấm vệ quân trùng sát, loại kia uy lực ai có thể ngăn cản? Đại tướng quân làm sao bây giờ? Đại tướng quân bên cạnh mấy tên phó tướng thần sắc cực kỳ khó coi, tất cả đều nhìn xem nàng, hy vọng nàng có thể xuất ra một ý kiến tới. Nhưng là đại tướng quân giờ phút này chính mình cũng là một mặt mộng bức, nàng lại có ý định gì đâu? Chúng ta không thể lui. Mắt thấy Võ Tắc Thiên cùng cấm vệ quân tụ hợp lại đã bắt đầu trùng sát, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng. Tam quốc đại tướng quân toàn thân băng hàn, lại như cũ cắn răng nói, thánh thủy không cho sơ thất. Cho dù là nỗ lực hết thảy, nàng dần dần tỉnh táo xuống tới, từ kinh hoàng bên trong khôi phục, cắn răng mở miệng, truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, phá hư cái kia đập nước, coi như tất cả mọi người chết sạch, cũng nhất định phải cho bản tướng quân đem đập nước hủy đi. Cùng cấm vệ quân cùng trấn nam quân giang chính diện, hơn nữa còn là nữ đế dẫn đầu cấm vệ quân. Nàng rất rõ ràng, mình dẫn đầu không chính hiệu liên quân tuyệt đối cương không qua. Nhất là tại đối phương không còn phòng thủ, mà là toàn lực tiến công thời điểm, càng là cơ hồ không có phần thắng, nhưng kia lại như thế nào? Các nàng muốn, vốn cũng không phải là đem cấm vệ quân cùng trấn nam quân toàn bộ tiêu diệt, mà là chuẩn bị bắt người đầu đi lấp, lấp đến các nàng giết bất động thời điểm, phá hư đập nước. Hiện tại, đại đường không còn phòng thủ đập nước, các nàng hoàn toàn có thể tiến lên phá đi a. Dù là tử thương thảm trọng lại như thế nào, chí ít cũng phải để thánh thủy một lần nữa chảy xuống. Cái gì? Tam quốc đại tướng quân hai mắt đột nhiên trợn tròn, con người co vào, như gặp quỷ giống như. Các nàng, làm sao cũng có, bên trong chiến trường, nương theo lấy nữ đế cùng cấm vệ quân tụ hợp, bắt đầu trùng sát đồng thời, nháy mắt chính là người ngã ngựa đổ. Kia một bộ áo bào đỏ những nơi đi qua, ai có thể cản? ngăn không được, từng giây từng phút cũng đỡ không nổi, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Cái này cũng coi như xong. Thậm chí, tại Tam Quốc đại tướng quân hạ lệnh đồng thời, từng tiếng oanh minh cùng kịch liệt bạo tạc liên tiếp vang lên, chỉ gặp cấm vệ quân người từng cái không ngừng từ bên hông hung thú dạ dày hướng bên trong lấy ra từng quả lựu đạn. Sau đó ầm vang nổ vang. Tam Quốc người không biết cái đồ chơi này gọi lựu đạn, Tam Quốc đại tướng quân cũng không biết, nhưng là các nàng đối cái đồ chơi này lại là tuyệt không lạ lẫm. Giữa bầu trời kia cưỡi hung thú nam nhân chính là dựa vào cái đồ chơi này giết các nàng không ít người, làm sao có thể sẽ còn lạ lẫm. Bây giờ tất cả cấm vệ quân đang không ngừng chém giết Tam Quốc tướng sĩ, đồng thời còn thỉnh thoảng lấy ra từng quả lựu đạn hướng nhiều người địa phương ném đi qua, nổ chết nổ tổn thương đại lượng nhân mã. Cấm vệ quân là chân chính bật hết hỏa lực, lại không nửa điểm ẩn tàng, đem sức chiến đấu tăng lên tới cực điểm. Cấm vệ quân, Tam Quốc đại tướng quân trái tim đều đang chảy máu, nhưng lại buồn bực không thôi, càng là nhịn không được chửi ầm lên. Cái này quá đặc biệt nương khi dễ người. Cấm vệ quân vốn là cường hoành đến không biên giới, tại cùng nữ đế tụ hợp về sau, không ai cản nổi. Hiện tại, còn mẹ nó dùng lựu đạn. Cái này còn thế nào chơi? Các nàng căn bản ngăn không được. Thậm chí, muốn dùng nhân mạng đi lấp. Nghĩ điên cuồng tiến lên phá hư đập nước ý nghĩ đều vì vậy mà thất bại. Dù sao, cấm vệ quân những nơi đi qua, cơ hồ liền không có bao nhiêu người còn có thể đứng. Bị chém chết hoặc là nổ chết nổ tổn thương người, chiếm 6-7 phần 10. Bởi vì hồ khiêu hạp địa hình hạn chế, cái này sông Hằng bên cạnh vốn là nhiều nhất chỉ có thể đồng thời để mấy vạn người tác chiến. Các nàng cái này một đường sông qua, chém giết về sau, những người còn lại mặc dù vẫn là có thể hướng đập nước khởi xướng tiến công, nhưng vấn đề là đằng sau còn đặc biệt cha có 2 vạn Trấn Nam quân a. Trấn Nam quân mặc dù không bằng cấm vệ quân, nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy ý có thể đánh bại tồn tại. Nhân số ít, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn, còn muốn đi phá hư đập nước. Phá hư cái chùy, võ tắc thiên, chấm ngoặc kép, đáng chết. Cấm vệ quân vậy mà như thế cường hoành, trước đó vì sao còn muốn làm bộ phòng thủ, cho ta hy vọng, thật sự là khinh người quá đáng. Nàng tức đến phun máu, lại không thể làm sao, nhưng lại không có mấy người biết. Kỳ thật, nữ đế ngay từ đầu cũng không tính tự mình dẫn người trùng sát. Thậm chí, lựu đạn cũng không có ý định hiện tại liền dùng, mà là dự định, tại ước chừng tầm nửa ngày sau, cấm vệ quân cùng Trấn Nam quân thể lực tiêu hao đều rất lớn lúc, lại sử dụng lựu đạn, dạng này có thể bảo đảm đại đường phương diện hỏa lực sẽ không hạ thấp quá nhiều. Đồng thời còn có thể cho các tướng sĩ tranh thủ thời gian, để các nàng có cơ hội khôi phục tiêu hao huyền nguyên chi khí cùng lực lượng. Đồng thời, nữ đế cũng là tại phòng bị Tần Quốc. Cùng Tam Quốc so sánh, Tần Quốc tính uy hiếp không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Cho nên, nữ đế chuẩn bị bảo tồn một chút thực lực, ứng đối về sau tùy thời có khả năng bộc phát Tần Quốc, liền chưa từng dẫn người một mạch liều chết. Nhưng vấn đề là Tam Quốc thật là tại tìm đường chết. Các người đặc biệt nương đều khi dễ chấm nam nhân, thậm chí để lục đại nguyên tôn cao thủ xuất thủ, nghĩ tập sát hắn, đây là khi chấm không tồn tại a. Giờ này khắc này, chấm còn phòng bị Tần Quốc, còn phòng bị cai giám, nam nhân đều kém chút bị người ta tập sát đến chết, còn phòng bị, không chơi chết các ngươi. Khi chấm dễ khi dễ a, khi chấm thật không có cách nào đem các ngươi thế nào. Tốt, đã các ngươi nhằm vào chấm nam nhân, đây cũng là không tiếp tục đường lui. Chấm không còn phòng bị Tần Quốc, liền cùng các ngươi ăn thua đủ. Thậm chí, chấm không chỉ là không còn phòng bị Tần Quốc, còn muốn đem các ngươi Tam Quốc trước diệt lại nói, nhìn các ngươi có thể như thế nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.